chúng tôi xin gửi lời kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu để đến sinh hoạt cùng với đại gia đình Tâm Linh Học chúng tôi. Thưa quý vị, trong những thời gian vừa rồi, Hội Tâm Linh Học đã có dịp giới thiệu đến quý vị tất cả những bài thuyết trình liên quan đến lĩnh vực tâm linh huyền bí. Những bài thuyết trình này tôi tin rằng cũng đã mang lại cho quý vị rất là nhiều kiến thức siêu hình mà quý vị không có thể thu thập được ở bên ngoài. Chúng tôi cũng đã có cơ hội giới thiệu về Hội Tâm Linh Học đến với quý vị qua những bài nói chuyện của đợt vừa rồi. Tuy nhiên, có nhiều vị khách ở phương xa khi mà theo dõi những buổi thuyết trình của Hội Tâm Linh Học thì có đặt câu hỏi là bây giờ muốn gia nhập vào hội thì phải làm cái gì? Bài nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là để đáp ứng những cái thắc mắc của quý vị và cũng như là để giới thiệu đến các tân hội viên để các anh chị hiểu được chủ trương và đường lối hoạt động của hội, các anh chị nắm vững được những cái điều này để giúp cho các anh chị làm chọn cái vai trò của mình, tư cách là một hội viên, và như vậy thì để cho các anh chị được thăng tiến về cả hai mặt, tức là đời và đạo. Thường thì trước khi trở thành hội viên của Hội Tâm Linh Học, chúng ta đến với hội bởi một cái cơ duyên nào đó. Nhưng mà phần lớn, thưa quý vị, phần lớn thì những vị khách đến đây là cần những sự giúp đỡ bởi vì họ gặp những cái khó khăn nào đó trong cuộc sống. Hầu hết trong quá khứ thì các anh chị hội viên đến với hội là đều qua những cái vấn nạn và đã nhận được hồng ân của bề trên, họ đạt được cái điều họ mong ước hoặc là họ giải quyết được những cái khó khăn và sau đó họ cảm thấy cái sự linh ứng và tình thương của bề trên, sau đó họ ở lại và học hỏi cùng với chúng tôi và cuối cùng đã gia nhập thành hội viên. Đó là cái lý do phổ biến nhất để một người đến với hội và trở thành hội viên. Còn cái lý do thứ hai nữa là một số người yêu thích bộ môn siêu hình và muốn đi tìm hiểu là bởi vì ở bên ngoài kia những cái lý thuyết hay những cái gì họ hiểu biết được nó không thể đủ để đáp ứng cái nhu cầu mong mỏi tâm linh của họ. Vì thế mà họ đến với chúng tôi và họ đã tìm thấy đúng con đường, đã giải tỏa được những cái thắc mắc và cuối cùng họ quyết định ở lại với chúng tôi và cùng đi con đường tâm linh với chúng tôi. Tuy nhiên thành phần thứ hai á, tức là mong mỏi đi tìm đạo á, thì hơi hiếm, cũng có nhưng một số ít thôi. Là bởi vì thưa quý vị á, bình thường khi mà người ta vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang và may mắn á, người ta ít có khuynh hướng đi tìm đạo lắm. Người ta chỉ có đi tìm đạo khi nào người ta gặp những cái trắc trở trong cuộc sống mà thôi. Và đó là một số lý do phổ biến để một người đến với hội và có ý định tìm hiểu về Hội Tâm Linh Học. Và những điều mà một thân hữu cần phải biết trước khi trở thành một hội viên. Bởi vì thưa quý vị, trước khi quý vị được trở thành hội viên thì quý vị phải là những người thân hữu của Hội Tâm Linh Học trước đã. Thì một số điều mà những vị thân hữu cần phải biết đó là trước hết quý vị phải có tấm lòng yêu thích bộ môn siêu hình. Quý vị muốn đi tìm hiểu, muốn học hỏi và quý vị có tấm lòng thương người. Quý vị muốn đem những cái gì mà quý vị học được ở đây đó để đi giúp đỡ cho ba tánh ở bên ngoài. Và cái điểm thứ hai nữa là khi chúng ta đến với hội, chắc chắn là chúng ta cũng có ít nhiều những cái kiến thức học hỏi được từ bên ngoài qua những cái giáo lý của các tôn giáo khác hoặc là những cái hiểu biết ở trong dân gian mà chúng ta có được. Nhưng mà khi chúng ta đến đây đó thì chúng ta bày tỏ cái quan điểm của mình về những cái hiểu biết của chúng ta có, thì chúng ta bày tỏ quan điểm một cách khiêm nhường và với tấm lòng gọi là thân thiện và cởi mở, chứ chúng ta không phải đến đây để ăn thua đủ, để phô trương kiến thức mà chúng ta có với Hội Tâm Linh Học. Cho nên chúng ta cùng nhau đến đây để học hỏi, để chia sẻ, để trau dồi những cái kinh nghiệm, chúng ta trao đổi với nhau, chứ chúng ta không phải đến đây để phô trương những gì chúng ta thấy, chúng ta biết và chúng ta nghĩ là chúng ta đúng. Ở đây chúng tôi không có cái chủ trương đó. Và một điều nữa rất là quan trọng đó là các anh chị đến đây, các anh chị yêu thích những sinh hoạt của hội, các anh chị muốn hòa đồng cùng với các anh em trong đại gia đình Tâm Linh Học, các anh chị muốn kết thân với mọi người, cùng chung tay làm việc, cùng chia sẻ, và các anh chị cảm thấy rằng mình thích hợp với những sinh hoạt của hội từ tâm linh cũng như là những cái lĩnh vực các anh chị sinh hoạt với nhau trong gọi là những sinh hoạt đời sống thường ngày, chẳng hạn như là đi picnic với nhau hay là đi đá banh với nhau vân vân, hoặc là yêu thích những cái gì chúng tôi sinh hoạt bên lề cái ngày sinh hoạt ngày thứ bảy. Và các anh chị cảm thấy rằng mình có thời gian và mình có điều kiện để cùng góp sức, cùng dấn thân làm việc với Hội Tâm Linh Học. Đó là những cái điểm mà các anh chị cần phải biết trước khi các anh chị quyết định trở thành hội viên của Tâm Linh Học. Và nếu các anh chị cảm thấy rằng mình đã đủ những cái điều kiện đó, mình thích và mình thấy rằng mình muốn làm việc giống như các anh chị hội viên, thì sau đó các anh chị có thể nộp đơn để xin gia nhập hội viên. Và cái đơn đó phải được thầy của chúng tôi, thầy cô của chúng tôi, tức là anh chị cố vấn cùng với anh hội trưởng, cùng với ban chấp hành duyệt xét lại, và sau đó sẽ được sự chấp thuận. Nó tùy theo vào cái sự quyết định của thầy cô cũng như là ban chấp hành. Và thưa quý vị, là bởi vì khi mà chúng tôi nêu ra những cái điểm như vậy thì quý vị sẽ cảm thấy nó có một vài cái khó khăn, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đi trên con đường đạo này, chúng ta phải chấp nhận một vài cái sự hy sinh. Khi chúng tôi nói rằng các anh chị phải xét lại là mình có điều kiện và thời gian để dấn thân làm việc với hội hay không, là bởi vì thưa quý vị, ví dụ như các anh chị yêu thích cái bộ môn này, các anh chị thích sinh hoạt với hội, nhưng mà các anh chị lại có nhiều công việc làm quá, chẳng hạn như các anh chị có tới 3-4 cái chốt khác nhau, thì mình sẽ không có đủ thời gian để đến học hỏi, nó cũng là một cái trở ngại. Hoặc là mình thích học nhưng mà mình phải hy sinh ngày thứ 6 này, ngày thứ 7 này để mình học, nhưng mà cái ngày đó thì người yêu của mình lại bắt mình dắt đi coi movie, là bắt mình dắt đi ăn cơm, ăn kem gì đó, thì mình lại không có thể đáp ứng được cả hai cái đòi hỏi trong một lúc, thì nó cũng là một cái trở ngại. Thành ra đến với hội là cũng phải có rằng có một cái sự hy sinh nào đó. Và các anh chị em hội viên ở trong hội bao nhiêu năm nay, chúng tôi chấp nhận hy sinh cái điều đó. Nguyên một bức kem thứ 6 và thứ 7 thì chúng tôi hy sinh cho con đường đạo. Và thưa quý vị, sau khi đơn được duyệt xét và được chấp nhận làm hội viên của Tâm Linh Học, và được gắn cái logo như thế này, và được một cái bản nội quy về đường lối sinh hoạt của hội, thì người tân hội viên phải có cái bổn phận hiểu biết về lịch sử của hội cũng như là chủ trương đường lối sinh hoạt của hội Tâm Linh Học. Có lẽ là những tân hội viên trong thời gian vừa rồi được kết nạp, các anh chị vẫn chưa nắm vững được về lịch sử của hội Tâm Linh Học, thì cũng nhân dịp này tôi xin được sơ lược lại về lịch sử của hội, thưa quý vị. Như tôi đã từng giới thiệu, mỗi một lần khi tôi chào đón những vị khách đến đây thì tôi đều giới thiệu là hội Tâm Linh Học năm nay là năm thứ 33 được thành lập và được hoạt động dưới sự hướng dẫn của vị thầy Hữu Thịnh. Thưa quý vị, hội Tâm Linh Học năm nay là năm thứ 33 thật sự, là bởi vì hội Tâm Linh Học được thành lập vào năm 1983. Năm 1983 lúc đó là vị tổ sáng lập của chúng tôi là người đã có rất là nhiều công sức để cho chúng tôi có được cái chỗ đứng ngày hôm nay. Vị tổ sáng lập, như quý vị thấy bức hình của bà ở bên kia, chúng tôi gọi bằng bà, và các cô chú lớn tuổi hơn thì gọi bằng cô, là bởi vì các cô chú gọi vị thầy hữu hình của chúng tôi là anh chị, chúng tôi gọi thầy chúng tôi là thầy, là bởi vì chúng tôi là lớp trẻ hơn. Bà là cô giáo sư Huỳnh Thanh Nhàn. Bà trong cái thời điểm, cái khoảng thời gian mà ở xã hội Việt Nam thời bấy giờ thì không cho người phụ nữ cái cơ hội để vươn lên trong cuộc sống, cái vai trò người phụ nữ ở trong xã hội nó còn rất là giới hạn, nhưng bà là một người phụ nữ rất là giỏi, học hành rất là giỏi, và bà thông thạo cả Anh ngữ cũng như là Pháp ngữ. Bà là giáo sư, bà là giám học của trường Gia Long, và bà đã đại diện cho xã hội Việt Nam để đi các nơi làm việc ở trong chính phủ thời bấy giờ với những chức vụ tương đối là cao. Và bà đã có công dịch thuật rất là nhiều cuốn sách của ngoại quốc, những cuốn sách nổi tiếng dịch qua tiếng Việt. Và những cuốn sách đó, có rất là nhiều cuốn sách liên quan đến tâm linh huyền bí. Phải nói rằng chúng tôi rất là ngưỡng mộ công sức của bà. Cho đến khi gia đình di tản qua bên Mỹ năm 1979 thì bà vẫn còn tiếp tục cái công cuộc học hỏi và tìm kiếm. Và chính nhờ đó, với cái tấm lòng thành đã được bề trên đáp ứng, Thiêng Liêng đã giáng về dạy đạo ở tại tư gia của bà, và cũng là tư gia của vị thầy hữu hình của chúng tôi, là bởi vì bà chính là thân mẫu của vị thầy hữu hình của chúng tôi bây giờ. Thiêng Liêng giáng về qua đồng tử và dạy đạo, và nhờ công sức khảo cứu và ghi chép lại của bà từng chi tiết một, tổng kết lại qua từng thời gian với những sự dạy dỗ vi diệu của Thiêng Liêng, cũng như là những cái sự việc nó xảy ra, những cái hiện tượng siêu hình xảy ra, và nhờ đó mà chúng tôi có những bộ môn bí truyền để làm việc ngày hôm nay, và cũng nhờ đó mà chúng tôi có những cái lý thuyết căn bản và hợp lý và rất là ứng dụng cho con đường tâm linh của ba tánh khắp nơi. Chúng tôi không thể nào quên ơn được của vị tổ là chúng tôi gọi bằng bà với danh từ rất là thương mến. Vào năm 1995, khi bà ra đi thì thầy của chúng tôi là con trai của bà tiếp tục con đường dẫn dắt học trò, và thầy của chúng tôi lại khai sáng, lại tìm tòi, và nhờ đó mà chúng tôi lại được có thêm nhiều kiến thức hơn nữa và chúng tôi đi vững vàng hơn nữa. Thì khoảng thời gian năm 1983 đó thì phát triển về lĩnh vực tâm linh huyền bí ở tại tư gia của thầy cô mà bây giờ chúng tôi gọi là tổ đình, và lâu lâu thì học viên chúng tôi vẫn trở về thăm tổ đình và vui chơi với thầy cô. Sau đó vì nhu cầu giúp đỡ cho bá tánh trở nên quá là rộng, căn nhà của thầy cô không còn đủ chỗ để mà tiếp khách nữa, cho nên mới thành lập trụ sở và bắt đầu phát triển ra ngoài. Trụ sở từ thời gian đó cho đến giờ thay đổi nhiều nơi. Tại sao lại thay đổi? Là bởi vì để đáp ứng vào những cái đường hướng hoạt động mới của hội theo từng chu kỳ, và cũng là theo ý kiến của thiên nhiên, chúng tôi đáp ứng vào những nhu cầu mong mỏi tâm linh của quý khách qua từng cái giai đoạn mà chúng tôi thay đổi đường hướng làm việc, cũng như chúng tôi thay đổi cái nơi làm việc, thưa quý vị. Ngày đó thì đặt tên là Hội Nghiên cứu Huyền Bí, và sau này thì đặt tên là Hội Tâm Linh Học. Và bây giờ cái tên Hội Tâm Linh Học đã gắn liền với đời sống của anh chị em hội viên chúng tôi. Và bây giờ là năm thứ 33. Qua 33 năm, nhờ sự khai sáng của bà, nhờ sự hướng dẫn của thầy mà bây giờ chúng tôi có được những kiến thức siêu hình vô cùng là giá trị, cùng với những bộ môn không nơi nào có hết, làm hành trang cho chúng tôi phục vụ bá tánh hữu duyên trên con đường đi tìm đạo. Đó là lịch sử của Hội Tâm Linh Học, thưa quý vị. Bây giờ bên cạnh vấn đề mà các anh chị hội viên phải nắm vững lịch sử của hội, thì các anh chị hội viên cũng phải nắm vững về đường lối và mục đích hoạt động của Hội Tâm Linh Học. Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi được thành lập, mục đích là để mang đức tin đến cho bá tánh. Chúng tôi không phải là một tôn giáo. Chúng tôi học hỏi tất cả những kiến thức siêu hình cùng với bề trên, từ bề trên ban xuống, và chúng tôi học hỏi tất cả những cái lý thuyết, những cái tinh hoa của các tôn giáo để chúng tôi tổng kết lại, và chúng tôi xét ra những cái gì ứng dụng được thực tế để mang lại lợi ích tâm linh cho những người đến với chúng tôi. Vì thế mà khi quý vị nhìn lên bàn thờ thì quý vị sẽ thấy chúng tôi không có để hình tượng, là bởi vì để thuận lợi cho tất cả những người ở các tôn giáo khác nhau có thể đến với đại gia đình mà không có một cái cảm giác nào là xa lạ. Các anh chị em hội viên đến đây đều đến từ các tôn giáo khác nhau. Chúng tôi có Hòa Hảo, Cao Đài, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Đạo Thờ Ông Bà, vân vân. Và các anh chị hội viên không hề bị một cái ràng buộc nào là phải bỏ tôn giáo của mình. Các anh chị vẫn giữ cái nghi thức thờ phượng theo tôn giáo của mình. Và đó là đặc điểm của Hội Tâm Linh Học, thưa quý vị. Và con đường của Hội Tâm Linh Học đi, chúng tôi không có chủ trương là phải cố gắng tu để được đắc đạo. Cái vấn đề được đắc đạo, để được đi về một nơi nào đó nằm trong tay bề trên. Chúng tôi chỉ chủ trương tu là làm theo thiên ý. Chúng tôi có những bộ môn để hiểu được thiên ý muốn chúng sanh cần phải sống như thế nào. Qua những bộ môn bề trên về dạy đạo cho hội viên, chúng tôi biết được bề trên muốn chúng tôi hãy làm lành lánh giữ. Qua những cái buổi làm việc cùng với khách, qua những bộ môn bí truyền của hội, những linh hồn từ bên kia trở về đều khuyên dạy những người thân của họ là hãy sống làm sao cho hữu ích. Và nhờ đó chúng tôi qua kinh nghiệm làm việc, chúng tôi hiểu được rằng bề trên đều muốn chúng sanh hãy sống theo thiên ý, hãy làm lành đánh giữ. Và làm lành đánh giữ cũng là nằm ở trong lý thuyết của các tôn giáo khác, như là giữ 10 điều răn hay là trì ngũ giới vậy. Và nhờ đó mà chúng tôi hiểu được ý bề trên là hãy sống làm sao làm lành lánh giữ. Và đó chính là chân lý tương đối của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Chúng tôi chỉ quan niệm rằng trong đời sống của chúng ta, khi được làm người đó, chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều cái sự khổ đau hơn là hạnh phúc. Vì thế làm sao để những cái nỗi khổ đau của chúng ta nó được hóa giải bớt đi, chỉ có một cái duy nhất thôi, đó là làm công đức. Làm công đức để hóa giải đi, được bề trên thương xót mà giúp cho đi qua được những khó khăn trong cuộc sống. Và đó là cái chủ trương hoạt động của Hội Tâm Linh Học. Và con đường của Hội Tâm Linh Học đi là đời đạo song tu, thưa quý vị. Chúng tôi không quá cuồng tín để mà thiên về đạo nhiều quá, chúng tôi không phải vì thấy bề trên về linh ứng quá, vi diệu quá, cuộc sống của chúng tôi thay đổi nhiều quá mà chúng tôi trở thành cuồng tín mà quên đi cái bổn phận làm người. Chúng tôi không có chủ trương như vậy. Thầy luôn luôn dạy dỗ học trò là làm sao phải làm tròn trách nhiệm của mình với đời, bởi vì khi bề trên đặt để mình vào trong cuộc sống này, giao cho mình một số cái trách nhiệm nào đó thì mình phải làm tròn. Chẳng hạn như trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với xã hội, và sau đó là trách nhiệm đối với con đường đạo. Chúng ta phải dung hòa hai điều đó bằng nhau. Chúng ta không thể nào quá mê đạo mà lơ là cái bổn phận của mình đối với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không thể nào mê đạo quá chúng ta bỏ đi làm, chúng ta bỏ bê gia đình để chúng ta tu tập. Cái điều đó bề trên cũng không có khuyến khích. Thứ hai nữa, chúng ta không thể nào biết đến con đường đạo mà rồi lại ham chơi quá, lo về phần đời nhiều quá, không lo phần đạo, thì điều đó cũng không thể nào giúp cho các anh chị em thăng tiến được. Vì thế mà chúng tôi chủ trương đời đạo song tu. Ngoài cái vấn đề chúng tôi mang tâm linh đến cho những vị khách đến đây, thì chúng tôi cũng có những cái sinh hoạt chung các anh em với nhau, sinh hoạt với nhau như là một gia đình. Tức là đời và đạo chúng tôi đều cân bằng cả. Bởi vì thưa quý vị, những cái kiến thức mà chúng ta có được ở ngoài đời, những cái kinh nghiệm mà chúng ta có được ở ngoài đời, nó sẽ bổ túc cho con đường đạo của chúng ta. Và những cái gì chúng ta học hỏi được trong con đường đạo, những cái hay của đạo, nó sẽ giúp cho chúng ta đem áp dụng vào đời. Chúng ta sẽ dùng những cái lý lẽ của đạo để chúng ta đối xử với mọi người, chúng ta đối xử bằng cái tâm đạo. Cho nên đời đạo song tu là như thế, hai vấn đề đều bổ túc cho nhau cả, để chúng ta cùng thăng tiến cả hai mặt, đời cũng như là đạo. Vừa rồi chúng tôi vừa nói đến lịch sử của hội, và chúng tôi cũng nói đến đường lối hoạt động của hội. Thì thưa quý vị, như vừa trình bày là chúng tôi chủ trương là mở hội tâm linh học để mang đức tin đến cho bá tánh. Thì chúng tôi mang đức tin bằng cách nào? Chúng tôi có phương tiện để mang đức tin, tức là chúng tôi làm pháp thí bằng những phương tiện siêu hình. Chúng tôi không phải chỉ đem lý thuyết để giao giảng, để kêu gọi mọi người có được cái đức tin. Như vậy thì các anh chị có thể đi đến những nơi thờ phượng khác và cầu nguyện ngày qua ngày cũng được. Ở đây chúng tôi mang đức tin đến cho bá tánh bằng những cái bằng chứng rõ ràng về sự hiện hữu của thế giới vô hình. Ví dụ như một người khách đến đây ở một tôn giáo nào đó, họ đến với những cái vấn nạn và đức tin của họ bị lung lay. Chúng tôi cho họ có bằng chứng về đấng họ đang thờ phượng, giúp cho họ đức tin củng cố mạnh hơn và họ trở về với tôn giáo của họ. Chúng tôi không hề có được một cái ràng buộc nào để bắt cái người khách đó phải bỏ đạo. Chúng tôi không hề làm những cái điều đó. Chúng tôi không có chủ trương là có những cái ràng buộc đối với người khách để họ phải đến với hội, phải theo hội sau khi họ nhận được sự giúp đỡ từ bề trên. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ là những người trung gian làm việc cho đấng linh thiêng để đưa cái người khách hữu duyên đó trở về với tôn giáo đó và thờ phượng đấng mà họ đang thờ phượng một cách trọn vẹn hơn. Và chúng tôi làm pháp thí bằng cái cách đó, thưa quý vị. Những người khách đến đây có khi họ có thể là ngồi cầu nguyện cả một cuộc đời nhưng mà họ không hề chứng nghiệm được phép lạ. Nhưng mà đến đây chỉ trong vòng 5 phút họ chứng nghiệm được phép lạ. Đó là con đường mà chúng tôi làm pháp thí bằng phương tiện siêu hình, bằng những cái bộ môn bí truyền của hội tâm linh học. Ở trong kinh Phật có nói đến làm pháp thí thì cao hơn tài thí, và làm pháp thí thì công đức vô lượng. Tài thí có nghĩa là khi chúng ta thấy một người khổ thì chúng ta giúp đỡ cho họ, nhưng mà chúng ta cũng không có giàu có gì để có thể giúp đỡ cho họ thường xuyên. Và tài thí thì đôi khi nó cũng mang lại những cái phản ứng ngược. Trong khi làm pháp thí thì công đức rất là lớn, là bởi vì quý vị thử nghĩ đi, một người nếu như họ đang làm một cái điều ác mà mình đến, mình hướng dẫn cho họ hiểu, mình thức tâm họ, thì cho họ chứng nghiệm được có bề trên, họ chứng nghiệm được rằng cái hậu quả mà họ gây ra nó sẽ nặng như thế nào, thì người đó được thức tâm và người đó nghiêm không có làm ác nữa, thì như vậy là chúng ta đã cứu được người đó rồi. Chúng ta đã cứu được một cái linh hồn, bởi vì khi họ ngưng không làm ác nữa thì họ không có tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì họ không có phải trả. Thì nói như vậy là kiếp này họ đã thăng tiến rồi, và đến khi qua bên kiếp kia đó, họ lại còn được thăng tiến hơn nữa, là bởi vì họ không có nghiệp để phải trả. Cho nên ở trong kinh mới nói rằng làm pháp thí công đức vô lượng là như vậy. Và chúng tôi chủ trương làm pháp thí bằng những phương tiện siêu hình, bằng những bằng chứng tâm linh rất là rõ ràng để mang đến cho bá tánh. Chúng tôi may mắn và được bề trên cho phép đại diện, cho phép là những người trung gian để giúp đỡ cho bá tánh đến gần với các ngài. Và đó là mục đích chủ trương làm việc của Hội Tâm Linh Học. Bây giờ, để được làm việc thì phải có một cái tổ chức. Tổ chức của chúng tôi là trụ sở ở tại nơi đây. Trụ sở của Hội Tâm Linh Học phải có những cái sự sắp xếp đâu ra đó hết. Trước hết là vị thầy hữu hình của chúng tôi là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Thầy cô chúng tôi luôn luôn là ngọn đèn soi đường cho học trò. Thầy dạy dỗ, khai mở khả năng nguyện lý cho các anh chị. Thầy dạy những kiến thức siêu hình. Thầy cho ý kiến đóng góp để các anh chị làm việc có hiệu quả hơn. Thầy nâng đỡ các anh chị em nào cần được làm việc để lập công bổ đức. Nói tóm lại là thầy là ngọn đèn soi cho chúng tôi đi trên con đường tâm linh nguyện lý được vững vàng. Kế đến là Connie. Connie được thầy giao ấn lệnh để thay mặt cho thầy trong phần chuyên môn hướng dẫn các anh chị là làm việc làm sao cho có hiệu quả qua các cái bộ môn lý chuyển của hội. Và sau đó thì đến hành chánh. Hành chánh thì gồm có ban chấp hành và đứng đầu là anh hội trưởng. Anh hội trưởng của ban chấp hành lo lắng cho chúng ta có được một cái cơ sở như thế này để chúng ta sinh hoạt tiếp bá tánh, lo lắng về tất cả về giấy tờ thủ tục làm việc làm sao và tạo điều kiện cho các anh chị hội viên làm việc trong một cái không gian thoải mái và mang lại lợi ích tốt nhất cho người khách. Và đó là tổ chức của Hội Tâm Linh Học. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần sinh hoạt của hội thì như thế nào. Hội Tâm Linh Học sinh hoạt vào 2 ngày. Ngày thứ 6 thì dành cho nội bộ. Ngày thứ 6 rất là quan trọng cho các chị em, anh chị em hội viên và một số thân hữu được phép đi sinh hoạt ngày thứ 6. Là bởi vì cái ngày thứ 6 là cái ngày mà chúng ta học. Ngày chúng ta học để mà chúng ta nâng cao cái kiến thức siêu hình, để chúng ta nâng cao cái tầm hoạt động của chúng ta trong khả năng huyền bí, để chúng ta làm sao phục vụ cho bá tánh hữu hiệu hơn. Và ngày thứ 6 cũng là ngày mà chúng ta có thể sẽ được hoạch định ra những cái đường hướng mới làm việc cho hội ở trong tương lai. Nói tóm lại là cái ngày thứ 6 là một cái ngày rất là quan trọng để chỉ có sinh hoạt trong nội bộ mà thôi. Và ngày thứ 7, ngày thứ 7 là ngày chúng tôi chỉ dành đặc biệt cho khách. Chúng tôi mở cửa vào lúc 3:30 chiều. Chúng tôi đón những vị khách đến đây, những người biết đến chúng tôi và cần sự giúp đỡ của bề trên qua trung gian là các anh chị em hội viên. Chúng tôi dành những ngày đó cho khách để giúp đỡ bằng những cái bộ môn bí truyền của hội. Và chúng tôi cũng có những buổi thuyết trình. Ngoài cái vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn làm việc thì chúng tôi cũng đưa những kiến thức để cho những vị khách được hiểu rõ hơn về cảnh giới vô hình. Thì những cái buổi thuyết trình của hội được bắt đầu luôn luôn là 7:30 tối. Và ngày thứ 7 đầu tháng thì chúng tôi có những buổi thuyết trình bằng anh Nghĩa bắt đầu vào lúc 2:00 chiều. Và những cái buổi thuyết trình này nó rất là bổ ích thưa quý vị, bởi vì mang lại cho quý vị kiến thức siêu hình mà quý vị sẽ cảm thấy nó phù hợp, nó hợp lý, nó sẽ thay đổi cái nhìn của quý vị về kiến thức siêu hình mà quý vị đã có hoặc là quý vị đã thâu thập được từ dân gian từ trước đến giờ. Và những cái bộ môn của hội thì chắc chắn chúng tôi tin tưởng rằng những vị khách đến đây là những vị khách đều đã được chứng nghiệm các bộ môn của Hội Tâm Linh Học, đều đã được những cái sự linh ứng của các bộ môn này giúp cho quý vị gặp được những cái hanh thông may mắn cho cuộc sống. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng có những cái buổi sinh hoạt chung để nối cái tình thân, tình thương tương thân tương ái đối với đại gia đình Tâm Linh Học. Chẳng hạn như là đi picnic nè, đi cruise nè, các anh thì mỗi chủ nhật đi đá banh nè, rồi chúng tôi cũng có những cái buổi tổ chức ăn uống với nhau, đi ra bãi biển chơi, hoặc là các anh chị hội viên đôi khi cũng làm những cái bữa tiệc ở nhà, rồi toàn thể đại gia đình đến chung vui và ăn uống, hát hò với nhau. Đó là những sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học, nói chung là sinh hoạt trong nội bộ. Ngoài những cái sinh hoạt của hội ra, chúng tôi còn có 5 ngày lễ lớn. 5 ngày lễ là để biểu lộ cái lòng biết ơn đối với tổ tiên, cha mẹ, tổ quốc, đồng bào và bề trên. Đó là chứng tỏ tứ ân. Ngày lễ 30 tháng 4 chúng tôi gọi là ngày chiến sĩ trận vong. Ngày lễ đó được mở ra cho bá tánh là để tỏ lòng cảm ơn quê hương và đồng bào. Ngày lễ truyền thống được tổ chức vào tháng 7 là ngày lễ giỗ của bà, tức là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn, là vị tổ sáng lập giáo hội của chúng tôi. Ngày lễ này thì đặc biệt dành cho nội bộ. Các anh chị hội viên từ phương xa, chẳng hạn như từ bên châu Âu, từ các tiểu bang, từ tất cả các nơi, các anh chị đổ về. Và ngày hôm đó thì rất là vui bởi vì chúng tôi có cơ hội được gặp mặt nhau sau một năm xa cách. Ngày đó thì chỉ tổ chức đặc biệt trong nội bộ, chúng tôi gặp gỡ, chúng tôi làm những buổi lễ và rồi chúng tôi vui chơi với nhau. Ngày lễ gia tộc được tổ chức vào tháng 9. Ngày lễ này cũng được mở cho bá tánh để tỏ lòng tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của chúng ta, những người đã khuất là cũng nằm trong một trong tứ ân. Ngày lễ tạ ơn được tổ chức vào tháng 11. Tạ ơn bề trên đã cho chúng ta có được cuộc sống này, cho chúng ta miếng cơm manh áo và những cái điều may mắn, là chúng ta tạ ơn Tam Bảo. Ngày lễ đó cũng được tổ chức dành cho bá tánh. Và ngày lễ cuối cùng của năm là Tết Nguyên Đán, thì chúng tôi tổ chức Tết Nguyên Đán vô cùng là đặc biệt, thưa quý vị. Ngày Tết Nguyên Đán là để giữ cái phong tục cổ truyền của người dân Việt Nam mà chúng tôi cùng chung vui với cộng đồng. Chúng tôi tổ chức ở đây ngày một Tết, rồi phải nói rằng rất là vui. Đó là năm ngày lễ lớn của hội. Và ngoài ra chúng tôi cũng có những buổi cúng của các ban ngành, chẳng hạn như là các anh chị nào ở trong ngành y thì các anh chị muốn cúng vị tổ, muốn cảm ơn vị tổ thì chúng tôi cũng tổ chức những buổi cúng đó. Hoặc là các anh chị ở trong ngành làm về thẩm mỹ chẳng hạn, cũng muốn cúng vị tổ của mình thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức những buổi cúng cho vị tổ của các anh chị để cầu xin sự hộ độ và may mắn cho những cái ngày tháng kế tiếp trong cái lĩnh vực mà các anh chị đang làm việc. Những cái bài thuyết trình của hội ngày xưa đó thì không được phép phổ biến ra bên ngoài, bởi vì chúng tôi giữ một cái giới hạn. Nhưng mà những khoảng thời gian gần đây, với nhu cầu tâm linh của con người ta nó bắt đầu chuyển hướng, thì thầy và chúng tôi cho phép phổ biến những bài thuyết trình của hội, những cái lý thuyết siêu hình từ trước đến giờ mà quý vị không biết được, thầy chúng tôi cho phép phổ biến ra ngoài. Cho nên mỗi một tuần thì quý vị thấy là những bài thuyết trình của hội được đăng ở trên các trang mạng xã hội như là Facebook Hội Tâm Linh Học, hoặc là YouTube Hội Tâm Linh Học, hoặc là quý vị ở xa cũng có thể vào tham khảo trang nhà của chúng tôi, tức là hoitamlinhhoc.org, để xem về những hoạt động của hội, lịch sử của hội và những bài nói chuyện của hội, cũng như là xem về các bộ môn của hội phục vụ cho bá tánh như thế nào. Và trong thời gian gần đây thì thầy đã cho phép thành lập ban huấn luyện. Ban huấn luyện được thành lập mục đích là để đào tạo những người trong tương lai muốn trở thành những chuyên gia huyền bí, những người muốn có lòng học hỏi về tâm linh và đem những cái gì mình học hỏi được để giúp đỡ cho bá tánh. Ngày xưa thì không có được có ban huấn luyện mà cũng không có đào tạo cho những người bên ngoài. Nhưng mà bây giờ thì thầy cho phép, là bởi vì thầy cho chúng tôi có cơ hội làm việc rộng rãi nhiều hơn, cho nên mở lớp và mở ban huấn luyện để đào tạo cho những tài năng mà sẽ phục vụ cho bá tánh trên bước đường tâm linh trong tương lai. Vì thế mà ban huấn luyện được thành lập và ban huấn luyện đã đi vào hoạt động trong thời gian vừa rồi. Và trong tương lai chúng tôi sẽ huấn luyện ra những người am tường về lý thuyết cũng như là chuyên môn trong lĩnh vực siêu hình. Và thưa quý vị, đó là chúng tôi sơ lược để cho các tân hội viên nắm vững được về lịch sử cũng như chủ trương hoạt động của Hội Tâm Linh Học. Thế bây giờ nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta yêu thích con đường này, chúng ta muốn trở thành một hội viên, thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Khi mà chúng ta được gắn cái logo, không phải là chúng ta đơn thuần chỉ là một người hội viên, chúng ta đến chúng ta tham gia vui chơi rồi chúng ta đi về. Ngày xưa đó, có rất là nhiều hội viên được đeo logo nhưng mà rồi không có làm việc. Và khi không có làm việc như vậy đó, thì thiên nhiên cũng không có tạo cơ hội để cho họ tiếp tục trở thành hội viên. Vì thế mà một người tân hội viên khi cảm thấy yêu thích con đường này thì người đó phải nắm vững được lịch sử, chủ trương đường lối hoạt động của hội, và người đó cũng phải biết mình cần làm cái gì để đáp ứng được cái chủ trương đường lối hoạt động đó. Thưa quý vị, một người hội viên lý tưởng là một người hội viên cùng chung tay góp sức để xây dựng và phát triển Hội Tâm Linh Học, hầu cho thế hệ mai sau có thể hiểu biết và đi được trên con đường tâm linh. Đó là một người hội viên lý tưởng. Một người hội viên lý tưởng là một người có lòng ham học hỏi, siêng năng để học hỏi trong lĩnh vực siêu hình. Một người biết yêu thương và đoàn kết với các anh em, một người hy sinh những cái thời gian riêng tư của mình để dấn thân trên con đường đạo, có lòng thương yêu người khác, muốn giúp người khác đi qua những cái nỗi khổ bằng những cái kiến thức mà mình học được, bằng những cái bộ môn mà mình học được đem ra để phục vụ cho người khác. Bởi vì thưa quý vị, những cái bộ môn bí truyền mà các anh chị tân hội viên sẽ học được trong tương lai ấy, không phải để các anh chị giữ lại cho riêng mình. Các anh chị có bổn phận là khi học được các bộ môn đó, học được những cái kiến thức đó, thì các anh chị phải có trách nhiệm đi chia sẻ cho người khác, giúp đỡ cho người khác để lập công bồi đức. Và đó là trách nhiệm của một người hội viên. Và người hội viên đó phải là một người biết hòa đồng yêu thương các anh em, đoàn kết và là một cái tấm gương lành cho mọi người. Tùy theo công sức, tùy theo cái khả năng của mình có mà mình đóng góp chung tay để xây dựng hội, tùy theo cái khả năng mà mình có, mình cùng dấn thân vào nhận lãnh những cái chức vụ ở trong hội. Nhận lãnh chức vụ ở trong hội không phải là nhận lãnh chức vụ để có danh, mà là nhận lãnh những cái trách nhiệm được giao phó để hoàn tất cho tốt, để đẹp lòng đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Và một cái điều vô cùng quan trọng thưa quý vị, để mà chúng ta thăng tiến trên con đường tâm linh là chúng ta lập hạnh. Làm sao để đi con đường tâm linh cho vững bền thì chúng ta phải cố gắng tu sửa. Thật sự ra thì tất cả chúng ta ai cũng đều có rất là nhiều ưu điểm, nhưng mà cũng không thiếu gì khuyết điểm. Có rất là nhiều cái khuyết điểm nó sẽ cản trở chúng ta không những đi trên con đường đạo, mà nó còn cản trở chúng ta đi trên con đường đời nữa. Chẳng hạn như những khiếm khuyết mà chúng ta không nhận ra, như là chúng ta nóng nảy. Các anh chị biết cái sự nóng nảy nó sẽ nguy hại như thế nào không ạ? Đôi khi mình đi trên freeway á, người ta lặng qua, cắt ngang trước mặt mình nóng lên, mình phóng tới, rồi đối qua đối lại, đôi khi gây ra những cái chết rất là, phải nói là vô lý, cũng chỉ vì cái sự nóng nảy mà ra. Rồi những cái sự nóng nảy của mình nó tạo ra cái hậu quả không có tốt, chẳng hạn như gây gổ cãi cọ với nhau ở trong gia đình, gây sự chia rẽ trong gia đình. Bởi vì cái tính nóng nảy của chúng ta nó làm hại nhiều hơn là nó mang lại được cái sự tốt. Thứ hai nữa là mình hay gây sự với người khác, mình hay cấu kỉnh, mình hay hờn giận, rồi mình có thành kiến với người khác. Mình không thích người này, mình không thích người kia, mình không thích thì mình nói cho người khác biết là mình không thích, mình gây chia rẽ. Đó là những cái khiếm khuyết mà chúng ta có. Rồi chúng ta hay hờn hay giận người này người nọ, người ta đưa cho những cái ý kiến đóng góp thì mình không nghe, mình nghĩ là mình đúng mà mình không có nghe, bởi vì mình nghĩ mình luôn luôn đúng. Và đó là cái tánh tự kiêu. Mà cái tánh tự kiêu thì nó là một cái rào cản rất là lớn để cho chúng ta đi trên con đường đạo. Và ngay cả cái tánh tự kiêu nó cũng là cái rào cản để chúng ta thăng tiến trên con đường đời nữa. Bởi vì chúng ta không bao giờ nghe đồng nghiệp của mình đóng góp ý kiến hết, mình luôn nghĩ mình là đúng. Thì đó là những cái khiếm khuyết mà hầu hết ai cũng có, không nhiều thì ít. Thì khi chúng ta cố gắng tu sửa những cái đức tính đó, những cái khuyết điểm đó để chúng ta lập hạnh, thì chúng ta sẽ được bề trên rất là yểm trợ để chúng ta đi ra ngoài làm đạo. Bởi vì khi đi ra ngoài làm đạo, các anh chị thử nghĩ đi, mình khuyên một người khách đừng nên nóng tính, đừng nên cãi cọ với vợ, ví dụ như vậy nhá, hãy hòa, hãy coi như là nhường nhịn và thương yêu người vợ của mình. Nhưng mà chính bản thân mình không có làm cái điều đó. Chính mình là người nóng nảy, mình là người hay cãi cọ với người khác, thì làm sao Thiên Lương yểm trợ cho mình để mình khuyên người khách được? Mình phải là người sửa đổi trước và bước đi trên con đường tâm linh. Người hội viên tâm linh học rất là cần phải lập hạnh, sửa đổi chính bản thân mình để mà thăng tiến. Và sửa đổi để mà thăng tiến, đi trên con đường tâm linh ai cũng cần phải có công phu, công quả và công trình. Tam công, ở trong đạo gọi là tam công là như vậy. Công phu tức là chúng ta siêng năng tu tập mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện, chúng ta trì chú, chúng ta học những cái bộ môn, chúng ta bỏ khoảng chừng 20 phút một ngày, chúng ta công phu. Bởi vì khi chúng ta công phu, các anh chị, là chúng ta có những cái giây phút rất là linh thiêng mà chúng ta thông đạt với bề trên. Chúng ta dẹp bỏ tất cả những cái lo toan suy nghĩ, những cái rối ren của cuộc đời hàng ngày đó. Chúng ta để cái tâm mình lắng đọng, chúng ta thông đạt với Thiên Liêng. Từ đó là chúng ta dễ dàng phát triển ra được khả năng huyền bí. Và chúng ta gần gũi Thiên Liêng mỗi ngày thì khi chúng ta có cái gì cầu xin, Thiên Liêng cũng dễ dàng đáp ứng cho chúng ta. Nên các anh chị rất là cần công phu mỗi ngày, tức là các anh chị tu tập. Thứ hai nữa là công quả, tức là các anh chị làm công đức, các anh chị đến đây cùng chung tay làm việc, hoặc là các anh chị đi ra ngoài giúp đỡ cho ba tánh gần xa, đó là công đức. Và thứ ba là công trình. Công trình là chúng ta tu tập sửa đổi, là chúng ta làm hạnh, gọi là công trình. Chúng ta sửa, người ta gọi tu, mình không hiểu, mình cứ nghĩ tu là ăn chay, hay là tu là ngồi tụng kinh gõ mõ vân vân, hay là tu là ly gia cách ái, rời bỏ gia đình để đi đến một nơi nào đó cách biệt với mọi người để mà tu tập. Không phải, tu là chúng ta sửa, là cái công trình chúng ta sửa đổi bản thân mình để làm sao đẹp lòng bề trên, đó chúng tôi gọi là công phu, công quả và công trình. Ba cái điều đó một người hội viên tâm linh học rất là cần phải thực hiện mỗi ngày để mà đi trên con đường đạo cho được vững bền. Thiên liêng không có xét chúng ta, không có đánh giá chúng ta cao hơn những người khác. Tất cả các anh chị em hội viên ở đây đều như nhau hết, người nào cũng đều góp công góp sức. Thiên liêng không có tính là anh này có nhiều thần thông, chị kia làm việc giỏi quá, không có. Thiên liêng tính cái cách mà chúng ta sửa đổi được bao nhiêu, chúng ta đối đãi với anh em như thế nào, chúng ta làm gương lành cho mọi người ra làm sao, đó là cái điểm mà thiên liêng chấm cao nhất. Thưa quý vị, khi chúng ta đi làm đạo á, chúng ta không phải là làm giỏi quá hay là làm dở quá thì sợ thiên liêng dày, không phải. Bởi vì thiên liêng sẽ cho phép chúng ta làm việc, chúng ta chỉ là những người trung gian thôi, thiên liêng làm việc mà, nhưng mà chúng ta đại diện cho ngài để giúp cho ba tánh. Thành ra chúng ta chỉ cần làm việc với tất cả tấm lòng mong cầu cái sự tốt đẹp cho cái người khách đó. Đôi khi chúng ta phải hy sinh cho cái người khách đó bằng cách là mình cầu nguyện cho người đó mỗi ngày, cho đến khi cái case của người ta giải quyết xong. Và chúng ta phải cố gắng làm sao hướng dẫn cho họ thức tâm, sửa đổi, hiểu được thiên ý để mà cuộc sống của họ anh thông may mắn. Nó tóm lại, chúng ta dùng cái tâm để chúng ta làm việc thì cái đó thiên liêng chấm điểm. Cho nên công phu, công quả, công trình nó quan trọng là như vậy. Khi mà chúng ta bỏ cái tâm làm việc, có nghĩa là chúng ta cũng đã sửa đổi được rồi. Chúng ta sửa đổi được chính bản thân mình, và chúng ta học hỏi những kinh nghiệm đó làm cái hành trang cho mình trên con đường đi làm pháp thí. Và cuối cùng, vô cùng là quan trọng cho các tân hội viên, ấn lệnh. Thưa các anh chị, ấn lệnh là điều, là cái mục tiêu mà các anh chị cần phải nhắm tới. Ngày xưa đó thì không có ấn lệnh, thầy cũng không cho ban ấn lệnh ra ngoài, bởi vì đây là chúng ta đang đi trên con đường tu mật. Nhưng mà bây giờ như tôi đã vừa nói là nhu cầu tâm linh của nhân loại nó bắt đầu chuyển hướng, thầy cho phép chúng ta đi ra ngoài, đi bốn phương tám hướng thật là xa để làm đạo, không phải giới hạn ở trong nội phạm vi của hội tâm linh học nữa. Vì thế mà thầy cho chúng ta được những lãnh những cái ấn lệnh để chúng ta đi ra ngoài làm việc. Ấn lệnh là sự cho phép của vô hình để các anh chị đi các nơi, dùng ấn lệnh đó làm phương tiện để làm pháp thí. Cái đó, ấn lệnh đó bảo vệ các anh chị, hỗ trợ cho các anh chị trong cái công cuộc mà các anh chị lập công bồi đức. Nhưng mà để đạt được ấn lệnh đó, các anh chị phải chứng tỏ cho vô hình biết về cái khả năng am tường về lý thuyết, về cái khả năng thông hiểu về các bộ môn, để các anh chị giúp bá tánh làm sao mang lại hiệu quả tốt đẹp nhất cho người ta, thì các anh chị sẽ lãnh được ấn lệnh. Các anh chị phải đáp ứng được những cái đòi hỏi của thiên liêng để xứng đáng được lãnh ấn lệnh đó. Và ấn lệnh chính là cái mục tiêu mà anh chị phải nhắm tới, bởi vì chúng ta đi trên con đường này, chúng ta không phải là để học, để hiểu, để giữ cho mình, và chúng ta phải có bổn phận là đem những gì chúng ta học đó giúp đỡ cho người khác. Và tấm ấn lệnh mà các anh chị được lãnh ở trong tay đó sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho các anh chị làm việc. Cho nên các anh chị phải lãnh được ấn lệnh đó, và đó là cái mục tiêu các anh chị nên hướng tới. Và bây giờ thì thiên liêng cho phép có 108 ấn lệnh. Từ năm ngoái cho đến năm nay thì đã có 62 ấn lệnh được thiên liêng phát ra rồi. Thiên liêng đã cho 62 chứng chỉ để làm việc, thì số còn lại rất là giới hạn. Cho nên các anh chị hãy nỗ lực. Nếu anh chị yêu thích con đường này, các anh chị muốn phục vụ cho người khác, các anh chị muốn làm công đức, các anh chị muốn đời con cháu của mình sau này được hanh thông may mắn, cuộc sống của mình bớt những cái khó khăn cản trở, được nhiều công đức để trang trải, thì các anh chị nên nhắm tới là để lãnh ấn lệnh làm việc. Thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày để quý vị hiểu rõ về đường lối hoạt động của Hội Tâm Linh Học. Thì bây giờ một người hội viên khi chính thức gia nhập vào hội, chúng ta đã có được một chỗ đứng là một người con ở trong gia đình Tâm Linh Học, thì chúng ta phải có trách nhiệm. Và cái trách nhiệm của chúng ta là nên hiểu về đường lối hoạt động và nên cố gắng dấn thân làm việc, hiểu được quan điểm của hội để mà làm đúng vai trò hội viên của mình. Bởi vì thưa các anh chị đến đây là được Thiên Linh tạo một cái duyên rất là lớn. Thiên Linh đã mở cái cánh cửa huyền bí để cho các anh chị bước vào. Và chúng ta đã có vị thầy hữu hình soi đường cho chúng ta đi để chúng ta không có đi lạc. Các tông phái cùng thời 30 mấy năm về trước cho đến bây giờ hầu hết đều đã suy tàn, không còn hoạt động nữa. Nhưng mà Hội Tâm Linh Học vẫn còn đi rất là vững vàng, và lại có những đường hướng hoạt động rất là mới mẻ, phù hợp với nhu cầu tâm linh của từng cái thời đại. Vì thế có nghĩa là Hội Tâm Linh Học đang được sự yểm trợ của Thiên Liêng. Và Thiên Liêng đã tạo cho các anh chị cái duyên để bước vào và đi trên con đường này, tạo cho các anh chị cơ hội để biết đến Ngài, để được học hiểu từ Ngài, để được thay mặt cho Ngài để đi ra ngoài làm việc. Thì đó là một cái duyên mà không phải ai cũng có. Có rất là nhiều người đi tìm hiểu về thế giới vô hình, bỏ biết bao nhiêu tiền của, nhưng mà không bao giờ được Thiên Liêng tạo duyên hết á. Nhưng mà chúng ta được Thiên Liêng tạo duyên để làm việc cho Ngài, thì cái duyên đó chúng ta phải có trách nhiệm nắm giữ và phát huy cho đến nơi đến chốn. Chúng ta phải làm sao cho nó xứng đáng với cái cơ hội mà Thiên Liêng ban cho mình, làm sao xứng đáng với công sức mà thầy cô và vị tổ, tức là bà của chúng ta, đã bỏ ra để hướng dẫn cho chúng ta. Và nếu mà là một thành viên của Hội Tâm Linh Học thì chúng ta phải nỗ lực hết mình để cái duyên đó nó được tồn tại và nó được phát triển hơn nữa. Chúng ta không phải học để giữ cho mình, chúng ta học để chúng ta làm việc. Và chúng ta nên luôn luôn tâm niệm, và chúng ta ngồi đây, chúng ta được cái cơ hội biết được đến với Thiên Liêng, là chúng ta phải có một người đưa đò. Người đưa đò đó chính là thầy, thầy cô. Thì bây giờ chúng ta phải nhớ đến người đưa đò, chúng ta phải biết ơn. Thì bây giờ để chứng tỏ cái tấm lòng biết ơn đó, chúng ta phải nỗ lực cố gắng làm việc và học hỏi. Và chúng ta làm sao để mà thầy cô vui lòng, thầy cô hãnh diện là thầy cô có được những người học trò đã đi đúng chủ trương đường lối hoạt động của hội. Những người học trò mang lại những cái tiếng tốt cho hội. Khi người ta đến, người ta hỏi ô, cái anh chị này là hội viên của Hội Tâm Linh Học, thì người ta sẽ ngưỡng mộ rằng hội có những người đạo đức, hội có những người thật lòng muốn giúp đỡ cho bá tánh, hội có những người thật sự làm gương lành ở trong xã hội. Và đó là cái gọi là cái sự đền đáp, cái sự đền đáp công sức của thầy cô đã hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Thì đó là cái cách mà chúng ta làm tốt vai trò hội viên của mình. Và chúng tôi rất là mong là các tân hội viên trong tuần lễ vừa rồi đã có kết nạp được rất là nhiều tân hội viên. Tôi mong là các anh chị qua bài nói chuyện ngày hôm nay, các anh chị hiểu được đường lối chủ trương hoạt động của hội, và các anh chị sẽ cùng chúng tôi chung tay nỗ lực xây dựng và phát triển hội đúng như là tâm huyết của thầy cô chúng tôi đã cố gắng bỏ công, bỏ sức, bỏ của, bỏ thời gian, tất cả hy sinh để cho chúng ta có được con đường tâm linh ngày hôm nay. Chúng tôi mong là các anh chị sẽ cùng chúng tôi tiếp tục xây dựng Hội Tâm Linh Học cho thế hệ mai sau. Và chúng tôi chúc các anh chị thật là nhiều thành công và thăng tiến cả mặt đời cũng như là mặt đạo. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.